Cửu vực kiếm đế, chương 1281, tế đàn bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hư ma, tuyệt đối là đối với võ giả yêu thần tới nói. Nhất khó có thể đối phó ma tộc một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là cực kỳ khó chơi. Chỉ có thể là trước đem bọn họ trấn áp, tại một chút xíu luyện hóa. Cái này bạch cốt trong thần miếu, ngay cả hư ma thế mà đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Dựa theo cổ tịch ghi chép, loại này hư ma, thế nhưng là chỉ có tại nhất là cổ lão ma vực bên trong mới hội xuất hiện, không nghĩ tới cái này bạch cốt trong thần miếu đều có. Theo ma ý thủy triều, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên tuôn ra hiện lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, diệt. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, chiến long chi chảo, chính là vô tình rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này chút hư ma thực lực, thậm chí rất nhiều còn đều là tại thần lực cảnh, bất tử cảnh cảnh giới. Tại chiến long chi chảo trước mặt, cơ hồ là hào không sức đối kháng. Chính là bị tại chỗ oanh sát, toàn bộ nghiền nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là trong nháy mắt công phu, cái kia chút bị nghiền nát hư ma, chính là lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu. Phảng phất là bị đánh nát thân thể, đối bọn họ tới nói, đều là không quan trọng sự tình. Dương nanh múa vuốt hướng về Sở Phong Miên gào thét nặng lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối hư ma tới nói, chỉ cần là có đầy đủ ma ý, bọn họ chính là liền có thể trùng sinh lại đây. Bạch cốt trong thần miếu ma ý đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Cái này chút hư ma, đơn giản đều là bất tử chi thân. Trong nháy mắt, liền có thể phục sinh lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng nghe đồn rằng, như thế phiền phức. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, chính là rõ ràng, cái này hư ma, quả nhiên là ở trong sách cổ ghi chép như thế, vô cùng khó giải quyết ma tộc một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đối phó bọn họ, chính là chỉ có thể là đem bọn họ trấn áp, sau đó đem bọn họ đưa đến không có ma ý địa phương đi, lần lượt chém giết, mới có thể để bọn họ tiêu tán, triệt để giết bọn họ. Hơn hết loại thủ đoạn này vô cùng phiền phức, đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại có càng lựa chọn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm ma chi vương, Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Tại sau lưng của hắn, tâm ma chi vương hiện thân đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi tâm ma chi vương nhìn thấy này một đám hư ma một khắc, ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra mấy điểm vui sướng quang mang. Cơ hồ là đều không cần Sở Phong Miên mệnh lệnh, tâm ma chi vương chính là trực tiếp xuất thủ. Một phát bắt được một tôn hư ma, trực tiếp há miệng nuốt vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hư ma ma ý bị tâm ma chi vương tại chỗ thôn phệ. Ma tộc ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ, bây giờ cái này tâm ma chi vương đúng lúc là có thể tới đối phó hư ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ là một cái trong chốc lát, theo ma ý thủy triều, tuôn ra lại đây hư ma. Bây giờ đều trở thành tâm ma chi vương món ăn trong mâm. Đều bị tâm ma chi vương vô tình thôn phệ. Tốt, tại cái này bạch cốt trong thần miếu, ma tộc như cá gặp nước, mà ta có tâm ma chi vương, cũng không sợ hãi những ma tộc này. Đặc biệt là cái này chút hư ma, vừa lúc đủ cho là ta kéo dài thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình liền chớp liên tục nhấp nháy, hướng về bạch cốt trong thần miếu bộ bay đi. Đồng thời hắn vậy thấy được, một cỗ ma ý thủy triều, chính xen lẫn vô số hư ma, hướng về bạch cốt môn hộ mạnh vọt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia huyết công tử bọn người, vừa mới ngự sử phương chu sông vào trong đó, liền là đụng phải vô số hư ma. Huyết công tử bọn họ, nhưng không có Sở Phong Miên dạng này thủ đoạn, có thể lợi dụng tâm ma chi vương, thôn phệ ma tộc, chỉ có thể là đem hư ma từng cái chấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy, nhất định hội kéo dài thời gian, chính là cho Sở Phong Miên cơ hội, thậm chí là ngay cả Mục Thiếu bọn người, vậy đều không ngoại lệ, đều bị kìm chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng giận, tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn không có bị hư ma quấn lên sao? Huyết công tử nhìn xem Sở Phong Miên độn quang, một đường hướng về bạch cốt trong thần miếu bộ bay đi. Hắn ánh mắt bên trong vô cùng tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, nhanh lên trấn áp hư ma. Huyết công tử một tiếng mệnh lệnh dưới, tại phương trong đó, vô số võ giả yêu thần đều là bay ra, vội vội vàng vàng trấn áp cái này hư ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu về sau, bọn họ mới đem cái này chút hư ma đều cho từng cái trấn áp. Mà lúc này đây, Sở Phong Miên độn quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau đuổi theo. Huyết công tử tức hổn hển quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã là liên tiếp tại Sở Phong Miên trong tay bị thua thiệt. Cái này bạch cốt trong thần miếu Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt, hắn đã là bôi lên đã lâu, quyết không thể bị Sở Phong Miên vượt lên trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Chu, trùng trùng điệp điệp hướng về bạch cốt trong thần miếu bộ bay đi. Trên đường đi đụng phải ma tộc, đều bị Phương Chu vô tình nghiền nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này Phương Chu đằng sau, Mục Thiếu bọn người, một đường đi sát đằng sau lấy. Có Phương Chu mở đường, vậy đủ để là để bọn họ giảm ít đi không ít phiền phức. Các ngươi nhìn, cái kia chút là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một tên võ giả lớn tiếng chỉ vào một bên hô. Chỉ gặp tại cái này bạch cốt thần miếu hai bên, có từng tòa tế đàn. Tại cái này bên trên tế đàn, chỗ bày ra, đều là rất nhiều linh khí, linh đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là loáng thoáng ở giữa, tại bên trên tế đàn, đều có thể nhìn thấy từng đạo kim quang. Những kim quang này, không phải cái khác, mà là thiên địa pháp tắc. Từng đạo bị cướp đoạt ra, vật vô chủ thiên địa pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thiên địa pháp tắc bên cạnh, chỗ bày ra linh khí rất nhiều, cũng đều là thiên cấp linh khí, thánh phẩm linh đan, chỗ nào cũng có. Thiên địa pháp tắc, Thiên cấp linh khí, thật nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, là ta trước phát hiện. Là ta, chấm, rất nhiều võ giả. Cơ hồ là như là điên rồi như thế mạnh vọt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với mấy cái này chuẩn đế tới nói. Thiên địa pháp tắc, đều là khó mà đạt được chí bảo. Coi như không phải thích hợp bọn họ thiên địa pháp tắc. Bọn họ cũng có thể xuất ra đi trao đổi. Thành đồng thiên ma hài cốt. Bực này chí bảo, bọn họ không nhất định có thể đạt được. Thế nhưng là cái này chút bày ra tại trước mặt thiên địa pháp tắc. Giá trị liên thành, để bọn họ nhưng nhịn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết, đạo này thiên địa pháp tắc là ta. Ai dám giành giật với ta? Chấm, một tôn chuẩn đế. Bước đầu tiên, xông vào đến một tòa trên tế đàn. Cầm lên một đạo thiên địa pháp tắc. Liền liền bước lui rất nhiều muốn cướp đoạt chuẩn đế. Vừa vừa lộ ra mấy được chia ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp số tôn chuẩn đế. Chính là đột nhiên liên thủ. Một kích oanh sát. Chính là đem đầu của hắn đánh nát. Đồng thời mấy đạo bóng dáng. Bay đi, bắt đầu tiếp tục cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cục diện này, cơ hồ là hiện ra vô cùng hỗn loạn tình trạng. Mục thiếu, chúng ta vậy đến cướp đoạt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đứng tại mục thiếu bên người. Rất nhiều mục đế hội đệ tử. Nhìn thấy cái này chút thiên địa pháp tác. Đều là vô cùng kích động. Hận không thể muốn đi xuất thủ cướp đoạt. Thế nhưng là không có mục thiếu mệnh lệnh. Bọn họ ai cũng không dám tự tiện xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hừ. Bất quá là một chút thiên địa pháp tắc thôi. Cái này bạch cốt thần miếu. Đã từng là thanh đồng thiên ma tế tự nơi. Bên trong bảo vật. Tuyệt sẽ không thiếu. Chúng ta vọt tới bên trong đi. Không cần cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ tranh đoạt. Mục thiếu nhìn thoáng qua. Chính là thân hình không có dừng lại. Tiếp tục hướng về bạch cốt trong thần miếu bộ bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chỉ là hắn. Ngự sử phương Chu Huyết công tử. Cũng là như thế. Thiên cấp linh khí. Thiên địa pháp tắc, đối bọn họ tới nói mặc dù cũng coi như bảo vật. Thế nhưng là nếu là cùng thanh đồng thiên ma hài cốt so sánh. Lại kém xa đâu, thậm chí không đủ thanh đồng thiên ma hài cốt giá trị muôn phần một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hố MN chơi. Win. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.